Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 166, ghen tị, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Chính Thanh đứng dậy nhận tập tài liệu, anh vô tình nhìn thấy hình ảnh trên màn hình laptop, không kìm được thắc mắc. Cô ấy đọc được, Hầu Vệ Đông, sao? Hứa Cảnh Tây phủi bụi thuốc lá. Tôi đã dạy, cô còn từng chê anh là kẻ nham hiểm, tàn nhẫn. Nói rằng anh coi tất cả mọi người bên cạnh mình như những quân cờ trên con đường tiến lên. Nhưng sao lại không chứ? Anh đã ép buộc ai sao? Những người bên cạnh anh không phải đều đã được hưởng lợi sao? Một lúc sau, anh khẽ giọng bổ sung. Nhưng dạy không thấm, Tống Chính Thanh chậm rãi tháo tập tài liệu. Nhắc đến chuyện khác, có người đến xin lỗi anh. Họ nói sẽ tự mình đến xin lỗi. Tên gì nhỉ? Hình như là họ Kha. Hứa Cảnh Tây cười khinh bỉ. Như thể anh chẳng để tâm đến người đó chút nào. Xin lỗi, giữa làn khói thuốc mờ ảo. Hai từ đó từ miệng anh thốt ra với vẻ khinh thường. Tống Chính Thanh gật đầu. Bổ sung, không phải người ở Tứ Cửu Thành. Là người đến từ cùng thành phố với Lê Ảnh. Vài người họ cùng nhau mở một công ty thương mại. Người đến bảo lãnh nói như vậy. Về tên Kha Thừa Ấn, đã từng có người nhắc đến với Hứa Cảnh Tây, nhưng anh không để tâm. Họ Kha nói muốn xin lỗi, người bên ngoài đã đuổi anh ta đi rồi. Không tiếp đón, Tống Chính Thanh chậm rãi xem tài liệu, miệng nói chuyện khác. Hứa Cảnh Tây nhếch miệng cười, rõ ràng anh không hề để ý đến chuyện đó. Xin lỗi có ích gì? Ai mà quen biết anh ta? Gã thanh niên trẻ này, ở bên cạnh Lê Ảnh chỉ là một nhân vật như vậy thôi. Vậy mà đã sợ rồi sao? Cứ tưởng rằng anh ta yêu cô ấy sâu đậm lắm. Cứ tưởng rằng anh ta sẽ không từ bỏ cô ấy bất chấp mọi thứ để tranh giành với anh. Vậy mà tình cảm đó cũng chẳng sâu đậm gì lắm. Vậy mà cũng khiến cô mềm lòng mà giúp đỡ. Thật là khó hiểu, nhưng rồi anh nghĩ, bọn trẻ tuổi đều là vậy. Ở cái tuổi tràn đầy hormone, nói về tình yêu thì dễ dàng, nghe rất ngọt ngào. Hứa Cảnh Tây rít mạnh một hơi thuốc, trừ khi người đó còn dám động vào người phụ nữ của tôi. Tống Chính Thanh nhìn khói thuốc đậm đặc từ điếu thuốc trên tay Hứa Cảnh Tây, cười khẽ, ít hút đi, sống lâu hơn một chút, để còn nhìn thấy sau 10 năm nữa, anh vẫn đứng trên đỉnh cao. Không đối thủ nào có thể lay chuyển. Chết rồi, ai sẽ thay thế anh? Hứa Cảnh Tây rít mạnh một hơi thuốc. Giọng nói u ám, tôi không chết được, trừ khi tôi không muốn sống. Nghe thấy vậy, Tống Chính Thanh liếc nhìn anh. Nhưng anh cũng không phải là người không muốn sống. Hứa Cảnh Tây bật cười, bảo anh nói việc chính, mà lại đi lạc đề rồi. Giọng điệu nhẹ nhàng, như một điệu nhạc quê hương. Được thôi, suốt cả ngày, Tống Chính Thanh luôn giữ tư thế ngồi thẳng, lưng cứng đờ, cùng anh xem tài liệu, bàn luận công việc. Tất nhiên, khi ở cùng Tống Chính Thanh, không có chuyện phóng túng ăn chơi. Đó không phải là sở thích của anh. Cùng lắm là uống trà. 3 ngày liên tiếp, Hứa Cảnh Tây thường xuyên qua lại 77 số 77. Thỉnh thoảng ở khách sạn, thỉnh thoảng trở về nhà họ Hứa. Khi đã khỏi bệnh hoàn toàn và được ra khỏi nhà, Lê Ảnh lập tức đến Đức Viên để tiếp quản công việc. Cùng Trương Kỳ Thanh chuẩn bị tổ chức triển lãm nghệ thuật tại Thượng Hải. Vừa chuẩn bị xong tài chính, cô nhận được cuộc gọi từ người giúp việc. Người đó cẩn trọng nhắc nhở, ông chủ nói sẽ về lúc 7 giờ tối để ăn tối cùng cô. Đầu bếp riêng đã đến, cô nhớ về sớm nhé. Lê Ảnh uống một ngụm cacao nóng để giữ ấm, nói một tiếng, tôi biết rồi, rồi cúp máy, mở laptop và tập trung vào việc thiết kế mô hình triển lãm. Trương Kỳ Thanh ở bên cạnh hướng dẫn, thỉnh thoảng còn yêu cầu cô trả lời bài toán, nhật chiếu kim sơn, nhưng cô không chịu trả lời, thật muốn gõ vào đầu cô. Nhưng nghĩ đến việc cô là người của Hứa Cảnh Tây, làm vậy không hợp lý. Nếu không, Trương Kỳ Thanh thực sự muốn gõ đầu cô học trò tài năng này. Bận rộn đến 8 giờ, điện thoại vẫn im lìm. Lê Ảnh mới nhớ ra rằng 7 giờ cô phải về nhà ăn tối. Vội vàng lái xe trở về biệt thự, cửa sắt lớn mở toang. Trong phòng ăn rộng rãi và sáng sủa chỉ còn lại nhân viên phục vụ của đầu bếp riêng đang dọn dẹp. Sau khi dọn xong, họ đi qua cửa sau. Chẳng mấy chốc, căn nhà trở nên vắng lặng. Người giúp việc giải thích, ông chủ đã rời đi, đợi cô một tiếng nhưng cô không về. Lê Ảnh, ô, một tiếng, kéo cơ thể mệt mỏi từ từ lên lầu. Người giúp việc luôn cảm thấy cô gái nhỏ này vẫn còn đang giận vị công tử quyền quý kia. Cuối cùng cũng khỏi bệnh nhưng lại không thấy vui vẻ. Cô quay lại và xuống lầu. Nếu anh ấy tối nay không về, tôi đi Đức Viên làm việc đây. Người giúp việc hỏi, còn bữa tối thì sao? Lê Ảnh gầm lấy túi xách, không quay đầu lại, Đức Viên có đồ ăn. Tôi sẽ về nhà lúc 6 giờ sáng mai. Nếu ông chủ về, nhớ báo cho tôi. Ngày hôm sau, Hứa Cảnh Tây không trở về. Ngày thứ ba cũng vậy. Việc đột ngột không liên lạc. Sự lạnh lùng, xa cách này đối với Hứa Cảnh Tây. Nếu thực sự chơi trò này thì dễ dàng như trở bàn tay. Lê Ảnh quyết định mua vé máy bay đi Thượng Hải để tổ chức triển lãm nghệ thuật. Ngày hôm sau mới quay lại Bắc Kinh. Bận rộn một thời gian rồi cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Cô tìm đến Lương Văn Giật để xem đua xe F1 trực tiếp. Đồng thời đánh mạt trược. Sau khi rời khỏi Hoa Gia Địa, cô có rất ít bạn bè ở Tứ Cửu Thành. Có thể đếm trên 5 đầu ngón tay. Ngồi ở đối diện, Lương Văn Giật hỏi, sao rồi? Không đi quấy giày Hứa Cảnh Tây à? Lê Ảnh nhìn vào màn hình chiếu 8K. Chăm chú vào chiếc xe đua màu đỏ đang vượt qua khúc cua. Không nói một lời tránh đề tài. Tôi nghĩ chiếc này có thể về đích đầu tiên. Lương Văn Giật, chậc, một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía cầu thang. Đánh bài, cô đừng có bị đau tim nhé. Lê Ảnh bật cười, tôi chỉ đoán thôi, đâu có cá cược đâu. Câu chuyện của họ chẳng liên quan gì với nhau. Lương Văn Giật thần bí nói. Tôi đang nói về người trên lầu. Anh ta đang mát xa bằng tinh dầu. Vừa nghe hội nghị trực tuyến, vừa thư giãn, Lê Ảnh đang bận đọc tin nhắn trên điện thoại. Không để ý đến lời anh nói. Có vẻ như bài rất tốt. Lương Văn Giật cười lớn. Lê Ảnh à Lê Ảnh. Tôi đã nhắc nhở cô rồi mà. Ngay khi nói xong, từ cầu thang, một bóng dáng quen thuộc bước xuống. Dáng người cao lớn. Đằng sau là trợ lý của tập đoàn Trung Tín, ôm theo máy tính xách tay. Hứa Cảnh Tây, người đang đi trước, một tay đút túi quần. Cười nhẹ, chiếc áo sơ mi đen dường như vừa mới mặc vào. Các nút áo chưa kịp cài, mọi thứ trông thật lười biếng và kiêu ngạo. Tư thế như một vị hoàng đế. Quyền lực, những người đến gặp anh luôn luôn như vậy. Anh giơ tay nhìn đồng hồ. Lười biếng ra lệnh, hãy phòng ngừa rủi ro do biến động tỷ giá hối đoái. Cậu lo liệu đi, trợ lý của tập đoàn Trung Tín cúi đầu. Rõ, chúc ông chơi vui. Hứa Cảnh Tây bước xuống bậc thang cuối cùng, bỗng nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trước bàn mạt trược. Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng. Cô không phải đã trốn đi Thượng Hải rồi sao? Vài ngày nay cô đi đâu rồi? Mời ăn tối đến 3 lần cũng không đến. Anh dừng bước, đứng đó nhìn cô. Ánh mắt anh như xuyên thấu mọi thứ, như thể khóa chặt con mồi. Lê Ảnh lặng lẽ né tránh ánh mắt, cúi đầu đánh bài. Anh sao không nói sớm là anh ấy ở đây? Còn nữa, anh ấy vừa làm gì trên lầu? Lê Ảnh nhỏ giọng hỏi Lương Văn Giật. Người kia cũng lén lút đáp lại. Nghe hội nghị trực tuyến. Hứa Cảnh Tây bất ngờ lạnh lùng nói, đứng dậy, về nhà, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lê Ảnh, cô không thể không đứng dậy, vừa kịp lúc nhìn thấy một nữ nhân viên kỹ thuật trẻ đẹp bước xuống từ cầu thang. Có phải là cô ta vừa xuống cùng Hứa Cảnh Tây không? Không suy nghĩ nhiều, cô theo sau anh ra khỏi cửa, cách chương.